Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 769, Sóng Vân Quỷ Quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phương Đông hít sâu một hơi. Đôi nữ nhi miễn cưỡng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Sau đó cấp cam Ngọc Lộ đánh đi điện thoại. Ngọc Lộ, ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Hạ Hồng Đạt có hay không cái gì động tác? Cam Ngọc Lộ nói. Hắn buổi chiều triệu khai một cái cuộc họp báo. Muốn đem Phương Đông giải trí công ty cùng Hồng Đạt truyền thông công ty xác nhập lên. Lý Phương Đông cười lạnh nói. Hắn tưởng nhưng thật ra thực mỹ. Lúc trước, may mắn ngươi ở lâu một tay. Bằng không lần này liền thật sự phiền toái. Ngọc Lộ, cảm ơn. Nguyên lai, Phương Đông giải trí công ty bất quá là cái vỏ rỗng mà thôi. Đáng giá nhất đồ vật vẫn luôn ở Cam Ngọc Lộ trong tay. Muốn hỏi cái gì đáng giá nhất, kia không thể nghi ngờ chính là nghệ sĩ. Phương Đông giải trí công ty 80 trở lên nghệ sĩ cũng không có cùng công ty ký hợp đồng, mà là đều thêm cho Cam Ngọc Lộ cá nhân. Điểm này, trừ bỏ đương sự ở ngoài, ngay cả Lý Nhiên đều không rõ ràng lắm. Bởi vậy, chỉ cần Cam Ngọc Lộ không phản bội Lý Phương Đông, kia Lý Phương Đông liền hoàn toàn có thể vứt bỏ Phương Đông giải trí công ty cái này thân xác. Xây nhà bếp khác, dùng ngắn nhất thời gian lại lần nữa kiến một cái công ty. Buổi sáng Lý Phương Đông sở dĩ khí ngất xỉu đi, cũng không phải bởi vì Hạ Hồng Đạt thu mua Phương Đông giải trí công ty, mà là hắn chịu không nổi bị hắn coi là nhi tử Lý Nhiên thế nhưng sẽ phản bội hắn. Cam Ngọc Lộ nói. Chúng ta chi gian dùng đến nói này đó sao? Ngươi cứ yên tâm ở bệnh viện dưỡng bệnh đi. Công ty sự tình đều giao cho ta. Hừ, nếu Hạ Hồng Đạt như vậy thích chúng ta công ty, vậy đem dư lại cổ phần cũng bán cho hắn hảo. Lý Phương Đông cười nói. Ngọc Lộ, Hạ Hồng Đạt này chỉ cáo già cũng không phải là như vậy hảo lừa. Chỉ cần ngươi thoáng để lộ ra ít như vậy ý tứ, hắn khẳng định sẽ lập tức cảnh giác. Cam Ngọc Lộ định liệu trước nói, ta đã thông chi sở hữu cùng ta ký hợp đồng nghệ sĩ. Bọn họ đều sẽ không nói cho Hạ Hồng Đạt bí mật này. Bất quá, nếu sự tình có thể thành nói, chúng ta yêu cầu đem hố tới tiền phân cho bọn họ một đại bộ phận. Lý Phương Đông nói, vậy thử xem đi. Hai ngày sau, Cam Ngọc Lộ vẻ mặt không khí vui mừng đi tới một căn biệt thự. Gặp được vừa mới xuất viện Lý Phương Đông, Cam Ngọc Lộ từ trong bao lấy ra một chồng hiệp ước. Nói, Phương Đông, Hạ Hồng Đạt bị lừa. Hắn dùng 8 tỷ hoa hạ tệ mua tới ngươi ở Phương Đông giải trí công ty còn thừa sở hữu cổ phần. Lý Phương Đông cả kinh, đem hiệp ước cầm lấy tới, nghiêm túc nhìn một lần. Khó hiểu nói, không có khả năng nha. Hạ Hồng Đạt như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm đâu. Cam Ngọc Lộ nói, là Lý Nhiên. Lý Phương Đông nhíu nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cam Ngọc Lộ nói, Lý Nhiên sở dĩ phản bội ngài, là bởi vì có đủ để cho hắn bỏ tù nhược điểm ở Hạ Thừa Phong trong tay nhéo. Lúc này mới không thể không vì bọn họ làm việc. Trên thực tế, Lý Nhiên đã sớm biết chúng ta cùng nghệ sĩ chi gian hiệp ước vấn đề. Chỉ là hắn ra vẻ không biết. Cùng ta nội ứng ngoại hợp dưới, mới có thể hố Hạ Hồng Đạt 8 tỷ. Kia người đâu? Xuất ngoại, ta cho hắn 1 tỷ. Đủ để bảo đảm hắn ở nước ngoài tiêu xái cả đời. Lúc gần đi, hắn làm ta nói cho ngươi. Có ngươi cái này thúc thúc, là hắn cả đời may mắn. Lý Phương Đông vừa nghe, đôi mắt tức khắc đỏ. Lẩm bẩm nói, Lý Nhiên là cái hảo hài tử. Ngọc Lộ. Thân thể của ta có chút vấn đề. Bác sĩ nói cho ta không thể quá mức làm lụng vất vả. Về sau tân thành lập công ty liền từ ngươi cầm lái. Cam Ngọc Lộ vội la lên. Này sao được? Lý Đình Đình từ trên lầu đi xuống tới. Hì hì cười nói. Cam A Di, chỉ cần ngươi làm ta mẹ kế. Không phải cái gì đều được sao? Cam Ngọc Lộ đỏ mặt lên. Nhìn phía Lý Phương Đông. Lý Phương Đông hướng nàng cười cười, gật gật đầu, Cam Ngọc Lộ trong ánh mắt tức khắc chảy ra hạnh phúc nước mắt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đánh đố cuối cùng một ngày. Giới giải trí có thể nói là gió nổi mây phun, Hạ Hồng Đạt buổi sáng 9 giờ. Ở Thượng Bách Gia truyền thông phóng viên chứng kiến Hạ Hào Hùng vạn trượng mà tuyên bố chính mình đã hoàn toàn thu mua toàn bộ Phương Đông giải trí công ty. Ai biết còn không đợi đại gia phục hồi tinh thần lại. Lý Phương Đông liền ở đồng dạng khách sạn, làm trò vô số truyền thông mặt, tuyên bố tân thành lập một nhà ngọc lộ công ty điện ảnh. Đồng thời phía trước Phương Đông giải trí công ty đại bộ phận nghệ sĩ đều đi ăn máng khác gia nhập đi vào. Lúc này, mọi người mới biết được, Hạ Hồng Đạt bị Lý Phương Đông hố. Hạ Thừa Phong trong cơn tức giận, đem Lý Nhiên phạm tội chứng cứ giao cho cục cảnh sát. Nhưng tìm phiên thiên, cũng không có tìm được Lý Nhiên ở nơi nào. Phương Đông giải trí công ty thu mua đại chiến cuối cùng lấy Hạ Hồng Đạt bị hố 8 tỷ. Lý Nhiên đào vong nước ngoài chấm dứt. Vào lúc ban đêm 10 giờ, Triệu Uyển Tình từ công ty đĩa nhạc Thiên Lai về tới biệt thự. Mới vừa mở cửa, liền thấy được Tiêu Vân Hải ăn mặc áo ngủ, hai tay vây quanh, vẻ mặt đắc ý đứng ở cửa. Một đôi sắc mị mị đôi mắt không được ở nàng toàn thân trên dưới đánh giá. Triệu Uyển Tình tự nhiên biết hắn ý tứ, cắn cắn môi, tức giận nói: "Đứng ở chỗ này làm gì? Tránh ra." Tiêu Vân Hải hì hì cười nói: "Lão bà, chúng ta cần phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không thể chơi xấu, làm người chê cười." Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết chơi xấu không nói lý là nữ nhân thiên tính sao? Ngươi ái cười không cười, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi." Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, lắc đầu thở dài nói: "Ai, về sau đánh chết cũng bất hòa ngươi đánh đố." Triệu Uyển Tình xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng, bật cười, nói: "Hảo, đậu ngươi chơi đâu, hôm nay buổi tối, tiện nghi ngươi." Tiêu Vân Hải ha ha cười, ôm Triệu Uyển Tình eo liễu, nói: "Lão bà, ta yêu ngươi muốn chết." Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, sắc mặt hồng đều sắp tích ra thủy tới, nói: "Ngươi cái đại bía y thái." Tiêu Vân Hải bế lên Triệu Uyển Tình, nói: "Ta chính là cho ngươi chuẩn bị thật nhiều quần áo đâu." Một giờ sau, mưa tạnh mây tan, Tiêu Vân Hải ôm mỏi mệt bất kham Triệu Uyển Tình, hì hì cười nói: "Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão bà, ngươi nói Hạ Hồng Đạt phụ tử có phải hay không sẽ bị khí điên nha?" Triệu Uyển Tình nói: "Hạ Hồng Đạt dùng 8 tỷ mua Lý Phương Đông một cái công ty thân xác. Nếu thay đổi là ta, phòng chừng ta sẽ bị khí trực tiếp tiến bệnh viện." Tiêu Vân Hải nói: "Ai làm hắn bất an hảo tâm đâu. Bất quá, Lý Nhiên gia hỏa này nhưng thật ra làm ta có chút lau mắt mà nhìn. Tình nguyện chính mình lưu vong hải ngoại, cũng không muốn phản bội Lý Phương Đông. Xem ra, thật ứng câu kia cách ngôn, lại người xấu đều có chính mình loang loáng điểm." Triệu Uyển Tình hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: "Hạ Hồng Đạt phụ tử, Lý Phương Đông thúc cháu đều là đầy mình âm mưu quỷ kế. Không phải ta hại ngươi, chính là ngươi hại ta. Đều không phải cái gì người tốt, khó trách bọn họ danh tiếng kém như vậy. Thay đổi là ta, cũng không dám cùng người như vậy kết giao." Nói tới đây, Triệu Uyển Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Tiêu Vân Hải, cười như không cười nói, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, bọn họ kia đầy mình ý nghĩ xấu tựa hồ đều ở ngươi đoán trước trong vòng. "Lão công, từ điểm đó có thể thấy được, bọn họ cảnh giới giống như đều không bằng ngươi nha." Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải ta khoác lác, ta nếu là không hề điểm mấu chốt làm một ít chuyện xấu nhi, thật đúng là không ai là đối thủ của ta. Bất quá, làm thế kỷ 21 siêu cấp thần tượng, cái loại này nhận không ra người phá sự nhi, ta mới không làm đâu." Triệu Uyển Tình cười cười, nói: "Biết ngươi lợi hại, ngày mai khi nào đi?" Tiêu Vân Hải nói: "Ta đi trước tranh Trùng Khánh, xem một chút đoàn phim. Sau đó, từ Trùng Khánh xuất phát thẳng đến Los Angeles. Chờ ngày 4 tháng 5 điện ảnh chiếu sau, ta liền về nước, an bài điện ảnh ở Tân Hoa Hạ Viện tuyến chiếu phim vấn đề." Triệu Uyển Tình nói: "Đi Hoa Kỳ thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn. Biết không? Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi, ta là đi tuyên truyền điện ảnh, lại không phải đánh giặc. Cùng an không an toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng thật ra ngươi, tiểu tâm cái kia ICK cô, ta sợ nàng sẽ tìm ngươi trả thù. Tiêu Vân Hải phong sát ICK cô sự tình, đã ở giới giải trí truyền khai. Có nói chuyện này nhi không thế nào thích hợp, có nói đại khoái nhân tâm, còn có nói Tiêu Vân Hải ỷ mạnh hiếp yếu. Dù sao cái dạng gì bình luận đều có. Nhật Bản Đông Mộc giải trí công ty bách với áp lực, không thể không đáp ứng chờ ICK cô tham gia xong ca sĩ chi dạ, đem nàng mang về Nhật Bản. Tiêu Vân Hải lo lắng, ICK cô chó cùng rứt dậu, sẽ đối Triệu Uyển Tình bất lợi. Cho nên, chiều nay, Tiêu Vân Hải cấp Cao Tường Phong gọi điện thoại, làm hắn nhiều phái 3-4 bảo tiêu âm thầm bảo hộ nàng. Cũng may Giang Tô truyền hình thu thời gian không dài, Tiêu Vân Hải cũng bất quá này đây phòng vạn nhất mà thôi. Triệu Uyển Tình cười nói, ta ở khách sạn nhiều nhất ngủ một buổi tối, ngày hôm sau thu xong sau liền đã trở lại, sẽ không có việc gì nhi. Hai người lại nói thật dài thời gian, lúc này mới ngủ hạ. Cách chương.